Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, phần 16. 1. Cho tàn mê thành trừ 16 trong thành đã hoàn toàn cắt điện. Bất quá mau lẹ khách sạn tháp nước còn có thủy, cho nên toilet vẫn là có thể sử dụng, chỉ là phòng này thật sự rất nhỏ. Điều hòa cùng bài khí phiến đều không thể vận tác, bọn họ lại vì phòng ngừa thằn lằn bò tiến vào, liền kẹt cửa đều phong kín, toàn bộ phòng căn bản là không có một chút không khí lưu thông. Quý Đông bọn họ ngây người trong chốc lát, cảm thấy như vậy đi xuống, không tới Hừng Đông bọn họ nên bởi vì thiếu oxy buồn chết ở trong phòng, không có biện pháp. Bọn họ chỉ có thể đem cửa kính mở ra một cái phùng, may mà nội tầng còn có một tầng phòng mũi cửa sổ. Bọn họ đánh giá những cái đó lớn lên cùng sáu giác long ngư dường như tiểu thằn lằn còn không đến mức lợi hại đến có thể cắn đứt inox phóng bò tiến vào, bất quá bọn họ không dám trắng trợn táo bạo. Địa điểm hỏa chiếu sáng, nhưng sờ soạng ngốc tại trong phòng lại thực sự làm nhân tâm hoảng. Vì an toàn khởi kiến, Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn thương lượng qua đi, quyết định bọn họ hai người đêm nay thay phiên gác đêm. Mỗi 4 cái giờ thay phiên một lần thẳng đến Hưng Đông. Lấy sách an toàn, vì thế bọn họ trước xử lý tốt vừa rồi cùng Kiệt Ca vật lộn ra sút hạ bị thương. Ngoài ra, lại tùy tiện ăn chút gì, lại thô sơ giản lược rửa mặt một phen lúc sau. Liền nắm chặt thời gian chạy nhanh nghỉ ngơi, Mạc Thiên Căn xung phong nhận việc trước thủ nửa đêm. Trước Quý Đông hôm nay một ngày xuống dưới, cũng thật sự mệt đến đủ tàn nhẫn, ngay tại chỗ nằm xuống, mắt một bế liền rất mau ngủ rồi, người ở cực mỏi mệt thời điểm. Là liền nằm mơ sức lực cũng không có, hắn không biết chính mình ngủ bao lâu. Chờ hắn mơ mơ màng màng từ giấc ngủ trung tỉnh lại thời điểm. Nghe được bên người truyền đến một trận quy luật mà vang dội tiếng ngáy. Cùng với hỗn loạn ở trong đó, đứt quãng ho khan thanh, Quý Đông tức khắc tỉnh, vội vàng một lăn long lóc xoay người ngồi dậy, mở to mắt, tả hữu chung quanh, hắn nhìn đến nguyên bản nói muốn gác đêm đại căn lão sư chính ỷ ở chân tường. Ngửa đầu há mồm, tiếng ngáy rung trời, dáng vẻ toàn vô, mà ở hắn ngủ trước nằm ở chính mình bên cạnh Nhậm Tiệm Mặc. Không biết khi nào tỉnh, chính dựa vào cửa sổ biên thấp thấp mà ho khan, nghe được ra tới. Nhậm Tiệm Mặc chính thức cố tình mà áp lực ho khan động tĩnh. Thân thể cung thành một con tôm trạng, đầu rũ đến thấp thấp, tận lực không cho chính mình ho khan thanh đánh thức trong phòng người, Quý Đông trong lòng không. Ngọn nguồn mà cảm thấy một tia đau lòng. Xem Nhậm Tiệm Mặc ánh mắt cũng càng thêm ôn nhu, hắn nhớ tới từ Huyền Phù Quỹ Đạo xe xảy ra sự cố khi bị hắn cứu ra đi đội viên Tiểu An, kia hài tử là trong đội ngũ tuổi nhỏ nhất. Tính cách thiên chân hoạt bát, lại rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, có một hồi hai người ra ngoài thi đấu trụ cùng cái phòng. Tiểu An vừa vặn bị cảm, nằm yên liền ho khan, vì không quấy dây đội trưởng nhà mình nghỉ ngơi. Thế nhưng sân hắn ngủ rồi về sau ôm đệm chăn đi ngủ bồn tắm. Nếu không phải hắn rạng sáng đi tiểu đêm khi phát hiện, kia dưa hoa tử có thể ở toilet hoa một chỉnh túc. Hồi ức đến nơi đây, Quý Đông cảm thấy khóe mắt ẩn ẩn có chút ướt át, hắn tự đáy lòng mà hy vọng Tiểu An lúc ấy có thể thuận lợi thoát hiểm, hiện tại còn ở bọn họ cái kia bình thường trong thế giới nguyên vẹn. An an ổn ổn mà tồn tại, uy Quý Đông đứng lên. Tay chân nhẹ nhàng mà hoạt động đến nhận chiếc tiệm mặc bên cạnh. Nhẹ nhàng mà thế hắn chụp bối, ngươi cảm thấy thế nào? Nhậm Tiệm Mặc hụ quá này một trận, hoãn hoãn, quay đầu hướng hắn cười cười. Không có việc gì, hắn nhẹ giọng trả lời, trong phòng đã không có đốt đèn cũng không có nhóm lửa. Sở hữu chiếu sáng toàn thác lại với chân trời kia một đường không rơi tựa thiêu đốt huyết hồng nắng. Chiều, Quý Đông chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ Nhậm Tiệm Mặc ngũ quan, hắn cảm thấy. Có thể là căn cứ vào dưới đèn xem mỹ nhân nguyên lý. Ở ánh sáng không đủ thời điểm, Nhậm Tiệm Mặc kia trương ngũ quan tinh xảo, đường cong nhu hòa xinh đẹp khuôn mặt. Lại là tại đây cười chung có vẻ mỹ đến có thể nói diễm lệ, Quý Đông bên tai nóng lên. Cúi đầu, lên tiếng, ân, vậy là tốt rồi, Nhậm Tiệm Mặc vỗ vỗ bên người sàn nhà. Tới, Bồi ta ngồi ngồi, Quý Đông nghe lời mà ở hắn bên cạnh ngồi xuống. Lại không quá dám ngẩng đầu nhìn Nhậm đại mỹ nhân nhi mặt, đúng rồi. Người như thế nào đi lên? Hắn cảm thấy tẻ ngắt có chút xấu hổ, vì thế không lời nói tìm lời nói. Hỏi xong về sau lại phát giác chính mình vấn đề thực ngốc. Bởi vì đối phương hiển nhiên là khụ tỉnh lại, vội vàng bù, không, tả ý tứ là, thân thể của ngươi tựa hồ vẫn luôn không tốt lắm bộ dáng. Đại khái đi, Nhậm Tiệm Mặc nhàn nhạt đáp, ta nghĩ không ra Quý Đông, ngoặc kép, nhìn dáng vẻ, hắn cái thứ hai vấn đề cũng không so cái thứ nhất cao minh đi nơi nào, nhất thời không biết có thể. Tiếp nói cái gì? Quý Đông chỉ có thể thực làm ra vẻ mà từ trong túi móc di động ra. Nhìn nhìn thời gian, bọn họ không biết thành phố này ngày đêm thay đổi quy luật có phải hay không. Theo chân bọn họ nguyên lai thế giới nhất trí, cho nên bọn họ quyết định trước giả thiết thời gian lưu động tốc độ là tương đồng. Hơn nữa đem bọn họ tiến vào phòng thời gian giả thiết vì buổi tối 8 giờ, hiện tại Quý Đông di động thượng biểu hiện thời gian là rạng sáng 2 điểm 17 phân. Nói cách khác, bọn họ đã ở chỗ này bình bình an an mà ngây người vượt qua 6 tiếng đồng hồ. Ai, chỉ mong có thể vẫn luôn như vậy thuận lợi đi. Quý Đông không đem câu này nói xuất khẩu, hắn biết. Chính mình vận khí vẫn luôn đều không thế nào hảo, liền phảng phất vận mệnh chú định có loại huyền học giống nhau. Ở nào đó sự tình thượng. Hắn thường xuyên một ngữ thành sấm, cái tốt không linh cái xấu linh, hắn sợ lúc này lại ở thời khắc mấu chốt cho chính mình bỏ thêm. Debuff, tự nhiên cái gì cũng không dám nhiều lời, lúc này. Quý Đông chú ý tới, chính mình di động lượng điện đã sở thừa vô nhiều tuy rằng này gặp quỷ địa phương một không có thể. Gọi điện thoại, nhị không thể lên mạng. Nhưng di động là một kiện tính giờ công cụ cùng chiếu sáng công cụ. Vẫn là rất hữu dụng, hắn nghĩ đến chính mình đang lẩn trốn Walmart khi. Đã từng ở bãi đỗ xe pin chạm đầu tệ đầu ra một cái sạc dự phòng. Lúc này vừa vặn có thể có tác dụng, Quý Đông từ liền mũ sam túi áo móc ra kia tấm cắt thức sạc dự phòng, đem cắm tào hướng di động thượng cắm xuống. Sau đó ấn xuống nạp điện cái nút, sạc dự phòng màn hình lập tức sáng lên. Nhưng hắn di động lại không có biểu hiện bắt đầu nạp điện đánh dấu. Chẳng lẽ ngoạn ý nhi này hư rớt, cùng sở hữu máy móc ngu ngốc giống nhau. Gặp được này chờ tình huống, quý chim nhỏ chỉ có thể nghĩ đến tiếp xúc bất lương, cái này giải thích. Cho nên hắn đem cắm tàu rút ra tới, tính toán một lần nữa cắm một lần. Mà nhưng vào lúc này, hắn cảm thấy lòng bàn tay làn da truyền đến kim đâm thứ đau, ai u. Quý Đông khẽ gọi một tiếng, phản ứng đầu tiên là sạc dự phòng dò điện, vội vàng vung tay, đem nó ném đi ra ngoài, sạc dự phòng rơi trên mặt đất. Phát ra, rắc một tiếng giòn vang, màn hình tức thì tối sầm đi xuống, cũng từ giữa nứt thành hai nửa, đại căn lão sư tiếng ngáy ngừng 2 giây, sau đó hắn vặn vẹo cổ. Thay đổi cái càng thoải mái tư thế, chép chép miệng, lại lần nữa đánh lên kinh thiên động địa khò khè, hảo đi. Xem ra là sung không thành điện, Quý Đông nhún vai. Nhặt lên hư rất sạc dự phòng, tùy tay đem nó ném tới rồi một bên, lúc này. Nhậm Tiệm Mặc duỗi tay đẩy đẩy hắn, nhìn xem ngươi đồng hồ, hắn nói, Quý Đông lập tức làm theo theo. Sau hắn kinh ngạc phát hiện, màn hình tinh thể lỏng thượng kia cái lập lòe tiểu mũi tên. Đã là di động tới rồi màn hình dựa phía bên phải 3/4 địa phương. Hơn nữa nó nhan sắc cũng biến thành màu vàng, Quý Đông vội vàng bẻ quá Nhậm Tiệm Mặc mang đồng hồ. Cái tay kia, phát hiện Nhậm Tiệm Mặc đồng hồ thượng tiểu mũi tên cũng biến thất bại, đây là có ý tứ gì? Hắn nâng lên thủ đoạn, hướng Nhậm Tiệm Mặc hỏi, Nhậm Tiệm Mặc lắc lắc đầu. Ta cũng không biết, hảo đi, liền tính là ở chơi trò chơi. Cũng không phải khi nào đều có thể hỏi NPC lấy nhắc nhở, Quý Đông nhún vai. Tỏ vẻ đối này không chút nào thất vọng, bất quá. Nhậm Tiệm Mặc bỗng nhiên lại mở miệng. Hắn ngữ khí vẫn như cũ bình đạm, nói ra nói lại mặc danh mà lệnh nhân tâm hoảng. Màu vàng, có phải hay không ý nghĩa cảnh giới đâu? Và cùng thời gian. Buôn mát siêu thị, áo lam tráng hán cùng hắn bốn cái tùy tùng vẫn như cũ ngốc tại đại đường, Từ Kiệt. Ca trước mặt mọi người lượng ra súng của hắn. Hơn nữa ý đồ giết chết Quý Đông đám người lúc sau. Hắn liền không hề che giấu chính mình hung bạo bản tính. Công khai mà ở mặt khác bốn người trước mặt đương nổi lên một cái cao áp thức bạo quân, hắn trở lại. Đại đường, trước đêm trừ bỏ chính mình ở ngoài duy nhất một người nam nhân nắm lên. Không hề lý do mà đòn hiểm một đốn, lấy này phát tiết cảm xúc. Hơn nữa ở mọi người trung tạo khởi nửa phần không được ngẫu nghịch tuyệt đối uy áp lúc sau. Lại đem ba cái cô nương trung xinh đẹp nhất cái kia túm tiến trong lòng ngực. Bừa bãi dâm loạn một phen, nếu không phải hắn trong lòng còn nhớ thương những cái đó không biết nguy hiểm. Thật sự hưng phấn không đứng dậy, tuyệt đối sẽ làm ra càng cầm thú không bằng sự tình, lập được uy về sau. Kiệt ca lệnh cưỡng chế bốn người muốn vô điều kiện phục tùng chính mình chỉ huy. Sau đó đem mọi người tập trung ở đại đường, ngồi vây quanh thành một vòng tròn. Đêm nay ai cũng không thể ngủ, bọn họ tìm tới một đống đèn pin. Toàn gác tại bên người, mỗi lần chỉ khai một phen, đem vòng sáng xúc đến nhỏ nhất, quyền đương chiếu sáng chi dùng, mấy người cứ như vậy ngao đến nửa đêm, tuy rằng lại kinh lại sợ. Bất quá bọn họ cuối cùng vẫn là sôi nổi không thắng nổi mệt mỏi chi phối. Không bao lâu liền ngã trái ngã phải mà đánh lên buồn ngủ. Áo lam tráng hán vì thế phát quá rất nhiều lần hỏa. Chỉ là sau lại liền hắn cũng chịu đựng không nổi. Không biết khi nào liền mơ mơ màng màng mà ngủ rồi, một giấc này liền vẫn luôn ngủ tới rồi rạng. Sáng, Kiệt ca là bị cách mí mắt chiếu tiến trong mắt hồng quang cấp đánh thức, hắn chợt mở mắt ra. Tưởng siêu thị cháy, nhưng mà hắn thực mau phản ứng lại đây. Không phải Uôn Mát thiêu cháy, mà là bọn họ bên người chính quay chung quanh rất rất nhiều tiểu hòa cầu, ngươi con mẹ nó đừng ngủ. Tất cả đều đừng ngủ. Lên, lên, Kiệt ca nhảy dựng lên. Một bên kêu, một bên đem mặt khác người thô bạo mà đá tỉnh, bọn họ nhìn đến. Lấy bọn họ vì hình tròn, bán kính 2-3 mễ ở ngoài trên sàn nhà, thế nhưng rải rác mười mấy cái nắm tay đại hỏa cầu, này đó hỏa cầu diễm quang trình ửng đỏ sắc. Xa so bình thường ánh nến muốn sáng ngời đến nhiều, hơn nữa hiển nhiên là cái vật còn sống, bởi vì chúng nó đang ở năm người quanh thân vòng quanh vòng. Chậm rãi ý đồ thu nhỏ lại vòng vây, nhà a. Trong đó một cái cô nương thình lình thấy vậy tình cảnh. Sợ tới mức hoa dung thất sắc, bản năng kêu sợ hãi lên, sau đó nàng lập tức liền ăn áo lam tráng nam một cái miệng rộng tử, xú kỹ nữ. Kêu la cái gì, Kiệt ca một bên mắng, một bên sao khởi một cây trường tiết quản, tiến lên vài bước. Hướng tới những cái đó hỏa cầu dùng sức đảo qua, hắn lần này liền quét khai tam cái hỏa cầu, cái khác. Hỏa cầu cũng như là cảm nhận được uy hiếp giống nhau. Lập tức giải tán, ta thảo con mẹ nó. Kiệt ca la lớn, lại là này đó đáng chết thần làn. Lúc này, hắn cuối cùng thấy rõ. Nguyên lai mỗi một cái hỏa cầu đều là một đuôi thần làn, chẳng qua hiện tại chúng nó tất cả đều từ. Nguyên bản ửng đỏ biến sắc mà cả người đen nhánh, giống một khối bậc lửa than giống nhau, thân thể hừng hực toát ra ánh lửa, mau, mau xem nha, một cái khác nữ hài tử bỗng nhiên vươn tay, run rẩy chỉ hướng Uôn Mát thương trường pha lê khung đỉnh, mặt trên còn có thật nhiều thần làn, ngoặc kép, hết chương.